Chương 2787, Bát Quái Cổ Kính. Ông, một tiếng vang lên, quang mang chiếu sáng thiên địa, xuyên thấu dòng sông thời gian, không gian luân hồi, tại quang mang này thẳng chiếu mà ra thời điểm, thế gian hết thảy đều lộ ra u ám không sáng. Chùm quang mang này thẳng chiếu mà đến, giống như là chiếu sáng cổ kim, ngược dòng tuyên cổ, tự hồ không có đồ vật gì là chùm sáng này không thể ngược dòng tìm hiểu một dạng. Chùm quang mang này chính là từ trong một chiếc gương cổ chiếu xạ đi ra, mà tấm cổ kính này lúc này treo ở Bát Quái Chưởng Thương Sinh trên đỉnh đầu. Chiếc gương cổ này chính là lấy cổ đồng rèn luyện mà thành, tự hồ đã trải qua vô số năm tháng. Cổ đồng kính này mặt kính có vẻ hơi cũ, không hề giống là một tấm gương có thể chiếu rọi ra đồ vật. Gương đồng này hình tượng chính là bát quái hình, mà lại toàn bộ bát quái hình góc cạnh 10 phần kém cỏi, để cho người ta xem xét, tự hồ là tượng công trình độ kém chỗ rèn luyện mà thành một dạng. Nhưng là, lại cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện, cổ đồng kính nhìn góc cạnh kém cỏi này, nó góc cạnh đường cong như vậy kém cỏi, cũng không phải là bởi vì đây là do tượng công kém rèn luyện đi ra, mà là nó bẩm thiên địa mà sinh. Nó góc cạnh đường cong kém cỏi kia chính là hồn nhiên trời sinh. Cho nên nhìn cũng không phải là xinh đẹp như vậy, chính là như thế không tốt cổ đồng kính, lại là hồn nhiên vô song, tự hồ không có bất kỳ cái gì thiếu hụt một dạng, đây là bảo vật gì? Nhìn thấy Bát Quái Chưởng Thương Sinh trên đỉnh đầu chỗ chìm nổi treo cổ đồng kính, có không ít người thầm giật mình, liền xem như người lại không biết hàng, vừa nhìn thấy cổ đồng kính này có thế chiếu sáng thiên cổ, chiếu rọi vạn vực, cũng đều minh bạch đây là một kiện nghịch thiên vô song bảo vật, Bát Quái Cổ Kính. Có Bất Hủ Chân Thần nhìn thấy tấm gương này, sắc mặt đại biến, thần thái ngưng trọng vô cùng, chậm chậm nói ra, đây là Thủy Tổ ban tặng vô thượng bảo vật, nó là Bát Quái Cổ Quốc Trấn Quốc Chi Bảo, cũng là Bát Quái Chưởng Thương Sinh đòn sát thủ, Bát Quái Chưởng Thương Sinh danh hào chính là bắt đầu tại đây. Bát Quái Cổ Kính, nghe được cái tên này, lần thứ nhất gặp tấm cổ kính này người đều không khỏi nhẹ nhàng thì thầm, coi như người chưa từng nghe qua Bát Quái Cổ Kính, quản chi là người không biết Bát Quái Cổ Kính có cái gì uy lực. Đều là trong nội tâm vì đó phát lạnh, Thủy Tổ Trường Sinh lão nhân ban tặng bảo vật, đương nhiên là không đơn giản, huống chi, cường đại như Bát Quái Cổ Quốc, bảo vật nhiều vô số kể, Bát Quái Cổ Kính này có thể trở thành Bát Quái Cổ Quốc Trấn Quốc Chi Bảo, cái này có thể nghĩ món bảo vật này uy lực là kinh khủng cỡ nào, nó đối với Bát Quái Cổ Quốc tới nói là trọng yếu đến cỡ nào. Giết, ở thời điểm này, Bát Quái Chưởng Thương Sinh thét dài một tiếng, tại thời khắc này, chỉ gặp Bát Quái Cổ Kính chiếu ở trên người hắn lập tức sáng như tuyết, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tại trong nháy mắt này, Bát Quái Chưởng Thương Sinh song chưởng lật một cái, Bảo Sơn Ấn nơi tay, tại oanh trong một tiếng nổ vang này, chỉ gặp Bảo Sơn Ấn trong nháy mắt đánh ra, thẳng đánh phía Lý Thất Dạ. Bảo Sơn Ấn, có thể nói là thường thấy nhất một trong các thủ đoạn trấn áp, nhưng là, Bảo Sơn Ấn này từ trong tay Bát Quái Chưởng Thương Sinh đánh đi ra, vậy uy lực liền không phải chuyện đùa. Ông Sinh Ấn đánh xuống thời điểm, vạn giới chìm nổi, ức vạn chúng sinh cầu nguyện, Bảo Sơn Ấn này đã có được 3.000 thế giới lực lượng, thẳng oanh mà xuống, đồ đế chém thần, không gì có thể cản. Đáng sợ hơn chính là, khi Bảo Sơn Ấn này đánh xuống thời điểm, toàn bộ Bảo Sơn Ấn trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt quang mang này lại là đến từ Bát Quái Cổ Kính, quang mang này từ Bảo Sơn Ấn phun ra ngoài thời điểm, tự hồ lập tức diễn sinh ra được ngàn vạn cái Bảo Sơn Ấn một dạng. Một cái Bảo Sơn Ấn đánh xuống thời điểm, đó đều đã có được lực lượng hủy thiên diệt địa, đã là 10 phần kinh khủng, nhưng mà, tại dưới kính quang kinh khủng này, Bảo Sơn Ấn này trong nháy mắt có thể diễn sinh chiết xạ ra ngàn vạn cái Bảo Sơn Ấn. Quanh, quanh, quanh chỉ gặp ngàn vạn cái Bảo Sơn Ấn gào thét xuống thời điểm, tất cả sinh linh đều quanh nằm ở trên đất, thiên địa vạn vật tựa như là lập tức tan thành mây khói một dạng, tại dưới ngàn vạn Bảo Sơn Ấn trấn sát này. Tự hồ hết thảy sinh linh cũng sẽ ở trong chớp nhoáng này hủy diệt, bất luận sinh linh gì cũng không thể may mắn thoát khỏi. Một màn này, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, chính là như thế một cái Bảo Sơn Ấn thật quanh mà xuống, vậy cũng có thể trong nháy mắt đem tất cả mọi người ở đây ép diệt, mặc kệ ngươi là Bất Hủ Chân Thần, hay là Vô Địch Thần Vương, cũng đỡ không nổi Bảo Sơn Ấn này. Phá, đối mặt khủng bố như thế ngập trời Bảo Sơn Ấn đánh xuống thời điểm, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Bàn tay bóp, chính là một quyền đánh ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, một quyền băng diệt vạn pháp, một quyền đánh tung mà đến, đơn giản thô bạo, cũng là như vậy vô địch, trong nháy mắt có thể ép diệt hết thảy, uy lực to lớn, so ngàn vạn cái Bảo Sơn Ấn đồng thời oanh đến còn phải cường đại, oanh, tiếng vang không dứt, ngay tại Lý Thất Dạ đấm ra một quyền thời điểm, chỉ gặp Bát Quái Chưởng Thương Sinh chưởng ngự Bát Quái Cổ Kính, Tại hắn thao thao bất tuyệt lực lượng thôi động xuống, chỉ gặp toàn bộ bát quái cổ kính lập tức sáng chói đứng lên, trên cổ kính tất cả phù văn giống như lập tức được thắp sáng một dạng. Ngay tại bát quái cổ kính triệt để sáng chói sáng tỏ thời điểm, nương theo lấy dưới một tiếng oanh tiếng vang này, trong bát quái cổ kính đồng dạng đánh ra một quyền hủy thiên diệt địa này, một quyền như này cùng Lý Thất Dạ giống nhau như đúc, uy lực giống nhau là không kém hơn Lý Thất Dạ một quyền này mảy may. Đáng sợ hơn, vốn là có chút tối mờ mặt kính ở thời điểm này vậy mà mười phần sáng tỏ, phản chiếu ra Lý Thất Dạ thân ảnh, mà tại trong kính Lý Thất Dạ, chính là đồng thời đánh ra một quyền này, thẳng đối banh hướng về phía Lý Thất Dạ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nhìn ngây người, bát quái chưởng thương sinh ngàn vạn khỏa bảo sơn ấn thẳng banh xuống thì cũng thôi đi, không nghĩ tới, tại dưới bát quái cổ kính, lại còn có thế chiếu rọi ra Lý Thất Dạ. Mà lại đồng dạng là uy lực tương xứng một quyền thẳng oanh mà ra, muốn cùng Lý Thất Dạ một quyền này đối oanh. Ở thời điểm này, giống như chính là hai cái Lý Thất Dạ đang quyết đấu một dạng, một màn này, đơn giản chính là quá là quỷ dị, quá là thần kỳ, quá vì để người bất khả tư nghị. Giết, tại bát quái chưởng thương sinh xuất thủ trong nháy mắt, trung vực tiên lão cũng xuất thủ, cầm trong tay thần kiếm, keng một tiếng vang lên, thần kiếm sáng như tuyết, một kiếm từ phía trên chém xuống, đem thiên địa bổ làm hai. Chém xuống một kiếm, chúng sinh chặt đầu, 3000 thế giới lập tức bị mở, quản chi là thế giới vật cứng rắn nhất dưới một kiếm này, đều sẽ trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Một kiếm này tuyệt luân vô bỉ, quản chi là thời gian dưới một kiếm này, cũng giống vậy sẽ bị chặt đứt, một sợi quang mang tại một kiếm này chém xuống thời điểm, nhao nhao rơi xuống, bị một chém làm hai. Bát quái chưởng thương sinh bảo sơn ấn, bát quái cổ kính đối oanh một quyền, còn có trung vực tiên lão tuyệt sát một kiếm. Trong nháy mắt để cho người ta rùng mình, tựa hồ mặc kệ ngươi làm sao tồn tại cường đại, đều không thể chống đỡ được giáp công oanh sát này, thậm chí có thể nói, ngay cả thủy tổ loại tồn tại này, cũng có thể chiến bại. Tại một quyền đối oanh trong nháy mắt, Lý Thất Dạ không có đi trở lại quyết đấu trung vực tiên lão tuyệt sát một kiếm này, chỉ là ống tay áo của hắn cuốn một cái, như là chân long nhảy lên trời một dạng, vượt ngang ức vạn dặm, ngăn trở tuyệt sát một kiếm thẳng chém xuống này. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ toàn thân dân trào ra ngập trời quang mang trong nháy mắt phun ra ngoài thời điểm, chiếu sáng vạn vực, Lý Thất Dạ cả người tựa hồ là hóa thành bất diệt kim cương một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ rốt cục cùng cổ kính oanh ra một quyền đối oanh lên, mà lại cổ kính này đánh ra một quyền này cùng chính hắn oanh ra một quyền là giống nhau như đúc, này bằng với là Lý Thất Dạ chính mình đối oanh. Thử nghĩ một chút, Lý Thất Dạ chính mình cùng mình đối oanh, nơi nào sẽ có thắng bại đâu. Tại oanh trong một tiếng nổ vang này, thiên băng địa liệt, toàn bộ hư không đều lập tức vỡ nát, mà cùng lúc đó trung vực tiên lão tuyệt sát một kiếm chém rụng, tuyệt sát một kiếm vô song, chém xuống dưới, như chân long một dạng ống tay áo cũng không có thể ngăn cản, cuối cùng nghe được xùy một tiếng vang lên, vải rách bay tán loạn, Lý Thất Dạ ống tay áo bị trung vực tiên lão một kiếm chặt đứt, mà bát quái chưởng thương sinh ngàn vạn cái bảo sơn ấn cũng đồng thời đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, tại trong nháy mắt này. Giống như là ngàn vạn tòa thần phong từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở trên người Lý Thất Dạ một dạng. Đối mặt ngàn vạn bảo sơn ấn này thẳng nện mà đến, Lý Thất Dạ cũng không có bất luận cái gì ngăn cản, mặc cho bọn chúng hung hăng nện ở trên người hắn. Phanh, phanh, phanh từng đợt oanh kích thanh âm vang lên, đương thiên vạn khỏa hộ sơn ấn hung hăng đập vào Lý Thất Dạ trên thân thời điểm, như là thiên băng địa liệt một dạng, đại địa thật giống như lập tức bị nện đến vỡ nát một dạng, vô số đá vụn bay tán loạn. Bùn đất vẩy ra, bụi đất bay lên, toàn bộ tràn diện đều đã là một mảnh hỗn độn, Lý Thất Dạ cả người đều bị tro bụi bao phủ. Nhìn thấy hung mãnh như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi miệng há thật lớn, một chiêu như vậy đích thật là diệu đến đỉnh phong, để bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng, bát quái chưởng thương sinh. Nhìn xem một màn này, có người tự lẩm bẩm, tại thời khắc này, rất nhiều nhân tài thật sự hiểu vì cái gì hắn lại được xưng là bát quái chưởng thương sinh. Đó cũng không phải hắn đại quyền trong tay, sinh tử đoạt dư, mà là bởi vì hắn trên đỉnh đầu bát quái cổ kính, chỉ cần có bát quái cổ kính này tại, liền có thể chấp chưởng thương sinh hết thảy. Tại vừa rồi dưới một kích hủy thiên diệt địa, đáng sợ nhất không phải bát quái chưởng thương sinh ngàn vạn khỏa bảo sơn ấn, cũng không phải trung vực tiên lão tuyệt sát một kiếm. Đáng sợ nhất là, khi bát quái cổ kính trên người Lý Thất Dạ vừa chiếu thời điểm, vậy mà xuất hiện một cái bóng cùng Lý Thất Dạ giống nhau như đúc. Mà lại nó vậy mà có thể cùng Lý Thất Dạ đối oanh, uy lực không có chút nào yếu tại Lý Thất Dạ bản nhân. Đây chính là địa phương đáng sợ nhất, thử nghĩ một chút, bất kỳ người nào đều cùng mình tỉ thí, vậy mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào, đó từ đầu đến cuối đều là tự mình đánh mình, cái này lại làm sao có thể đánh thắng được đâu, đã chết rồi sao? Nhìn thấy bụi bặm bay lên thời điểm, tất cả mọi người không khỏi nhìn quanh, mỗi người thần thái không giống với, tại dưới kinh khủng tuyệt sát như vậy, Lý Thất Dạ đều bình yên vô sự nói, đó chính là bị tại để cho người ta quá kinh dị, không chết cũng thụ thương đi, dù sao hắn là một tay nghênh địch nha. Có Bất Hủ Chân Thần thì thào nói, bất luận kẻ nào đều cảm thấy, tại dưới tuyệt sát như vậy, Lý Thất Dạ coi như có thể trốn được một kiếp, chỉ sợ đều sẽ bị trọng thương. Dưới một kích khủng bố như thế, thử hỏi một chút, người trong thiên hạ có mấy người có thể không chết đâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.